Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 267, Tam Túc Kim Thiểm sao? Khóc chuyện audio.com, chấm chấm chấm, Tam Túc Kim Thiền, con cóc vàng ba chân. Tốc độ của Trần Phi khá nhanh, một quả cầu ánh sáng màu vàng bay một cách chính xác về phía Mã Tiểu Đào. Hắn bay nhanh về trước, phía sau chỉ còn lại những đạo tàn ảnh. Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng. Đúng là cô không hy vọng phải giết người khi thi đấu, nhưng tính cách của cô trước giờ thế nào? Cô tuyệt đối không phải người sợ phiền phức. Mắt cô lóe ra ánh sáng màu đỏ. Một tia phượng hoàng hỏa tuyến bắn thẳng về phía quả cầu ánh sáng kia. Có điều, thật quỷ dị là sau khi cả hai va chạm vào nhau, không những không vang lên tiếng nổ nào mà quả cầu kia còn hóa thành một cái lưới màu vàng trùm xuống người Mã Tiểu Đào. Dạng hồn đạo khí bắt nhốt này Mã Tiểu Đào đã từng nếm qua nên cô cực kỳ cảnh giác với nó. Khi cô thấy mấy người chiến đội Nhật Nguyệt hai mắt đã đỏ bừng thì khẽ lui về sau. Hai ngọn lửa dưới chân phụt cháy nhanh chóng bay ngược về sau. Có điều, không phải cô cố tình lui về sau mà đang nhân cơ hội di chuyển về hướng từ tam thạch vừa bị chấn bay ban nãy. Bên này hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt thì bên kia, Tiếu Hồng Trận bắt đầu chống chọi với sự vây công của 5 người học viện Sử Lai khác. Lôi điện tù lung chung, Tiếu Hồng Trận nương vào vô địch hộ cháo cấp độ cao của mình mà đỡ lấy một kích của Mã Như Long. Nhưng sau đó, độ sáng của vòng bảo hộ nháy mắt đã ảm đạm đi rất nhiều. Tầng bảo hộ màu ánh kim trên người hắn phát ra từ một kiện hồn đạo khí cấp 6. Hồn đạo khí mỗi khi sử dụng đều cần một lượng hồn lực nhất định, thậm chí phải duy trì lượng hồn lực rót vào nếu muốn sử dụng lâu dài. Sở dĩ giá thành của vô địch hộ trao cao như vậy cũng vì một nguyên nhân đặc thù. Do bản thân nó được chế tạo từ những kim loại chứa đựng nguồn năng lượng rất mạnh, nên khi sử dụng chỉ cần rót hồn lực vào một lần thì nó có thể duy trì trạng thái vô địch trong vòng 3 giây. Tuy vậy, với việc chỉ sử dụng được một lần thì dù lực phòng ngự và tính chất đặc biệt kia cũng không thể giúp nó lọt khỏi nhóm những món đồ xa xỉ nhất. Kiện hồn đạo khí phòng ngự trên người Tiếu Hồng Trần đã được cải tiến hơn. Tuy nó chỉ mới cấp 6 nhưng vừa vặn có thể chống đỡ đòn tấn công từ hồn đạo khí cấp 7. Hơn nữa không phải là vật chỉ dùng một lần. Đấy là lý do tại sao kiện vô địch hộ cháo của hắn hơn hẳn những loại bình thường. Nó không phải chỉ sử dụng được một lần, đồng thời còn có khả năng tự động. Khi Tiếu Hồn Trần bị công kích, dù hắn không kịp trở tay thì vật kia cũng sẽ tự động bay ra bảo vệ hắn. Đương nhiên có ưu điểm thì dĩ nhiên cũng phải tồn tại khuyết điểm. Nó khác người hai điểm kia vậy thì lại tiếp tục có khuyết điểm không giống ai là sau mỗi lần phải đỡ đòn tấn công mạnh thì sẽ tự động hút lấy hồn lực của Tiếu Hồng Trần để bổ sung cho lực phòng ngự. Hồn đạo khí của Mã Như Long là một kiện cấp 7, tuy chỉ có thể tấn công một lần nhưng lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Vậy mà Tiếu Hồng Trần vẫn có thể đỡ được, nên cho dù Tiếu Hồng Trần có tu vi bậc hồn vương, kết quả hắn thành công nhưng không khỏi tái mặt lùi về sau vài bước. Huống chi còn chiếc lồng lôi điên đang giam giữ 5 người học viện Sử Lai khác nữa. Hắn đang đứng rất gần bọn họ nên cũng chịu chung số phận. Trong thời điểm mấu chốt này, Tiếu Hồng Trần bắt đầu bộc lộ thực lực mạnh mẽ của mình. Để mọi người biết tại sao hắn lại có thể có địa vị cao như vậy trong chiến đội Nhật Nguyệt. Bức màn phòng hộ của hắn trông rất giống vô địch hộ cháo nên mọi người bên phía chiến đội Sử Lai khắc không hề có ý định tấn công hắn. Tất cả đều chờ vô địch hộ cháo của hắn hết công dụng. Cũng nương theo đó, Tiếu Hồng Trần phóng thích ra vũ hồn của mình. Quầng sáng màu vàng kim xuất hiện, trên mông hắn bỗng nhiên mọc thêm một cái chân này có màu vàng, đồng thời quầng sáng màu vàng vô cùng chói mắt kia nhẹ nhàng bao phủ lấy cả cơ thể hắn. Tiếu Hồng Trần lúc này đã có đến 3 cái thân, mình hắn hơi khom xuống, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, 5 cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện, lưng hắn hơi cong xuống, phía trên hơi gồ lên một chút. Sau đó hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người hắn đồng loạt lóe sáng. Sau đó hai tay vung lên,